vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, há viết không có quần áo. Cùng Tử Đồng báo, A Đánh, đánh bay Cát Tiểu Luân đằng sau Tôn Ngộ Không cũng không có dừng tay. Trong tay Kim Cô Bổng cấp tốc dài ra biến lớn, hung hăng một côn đem ngồi xổm trên mặt đất còn không có bò dậy Cát Tiểu Luân chụp tiến vào mặt đất. Tôn Ngộ Không thu hồi Kim Cô Bổng nhảy lên chuẩn bị tiếp tục công kích. Nhưng là vừa vặn nhảy lên, bành, một tiếng súng ngắm tiếng vang lên, Tôn Ngộ Không ứng thanh rơi xuống đất. Cái này, ai bảo ngươi nổ súng? Đỗ Sắc Vi hô to, hắn đang đánh Tiểu Luân. Kỳ Lâm đáp lại, Tiểu Luân rất rắn, không cần ngươi quan tâm. Đỗ Sắc Vi hô to, ngươi, ngươi đây coi là cái gì đội trưởng? Phốp, Kỳ Lâm lời còn chưa nói hết, liền bị dài ra Kim Cô Bổng đâm bên trong bụng bay ra ngoài. Kỳ Lâm, ghê tởm. Tôn Ngộ Không, ngươi có bệnh sao? Ngồi xuống thật tốt tâm sự ngươi biết chết sao? Chiến đấu không thuận lợi, còn có thủ hạ phản kháng để Đỗ Sắc Vi rất nổi giận. Mở miệng lớn tiếng lần trách mắng. Cát, mà Tôn Ngộ Không vẫn như cũ không nói một lời trực tiếp nhảy qua đi công kích. Đỗ Sắc Vi thấy thế mặt lộ hoảng sợ, biết chính diện không phải là đối thủ. Thế là hai chân hướng về sau nhảy một cái thân ảnh biến mất không thấy. Một màn này bị đỉnh tháp Teresa thấy được, trên mặt biểu lộ hơi chấn động một chút. Con khỉ nói, chính là nàng sao? Tên kia có thể sử dụng lỗ sâu năng lực người, rất có thể chính là trước mắt vị này màu đỏ thắm tóc thiếu nữ. Cát, Tôn Ngộ Không một kích không trúng cấp tốc truy kích. Mỗi một bổng đều là thế đại lực trầm, Đỗ Sắc Vi chỉ có thể không ngừng tiến vào lỗ sâu lôi kéo tiến hành nhảy xa. Lưu Sấm, mục tiêu tại ta 9 giờ phương hướng. Ngăn lại hắn, tốt, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, tại thi hành chỉ lệnh phương diện Lưu Sấm vẫn là rất đúng chỗ. Vừa nghe đến Đỗ Sắc Vi chỉ lệnh cũng không chút nào do dự vọt tới chỉ thị nói tới vị trí. Đưa tay giơ lên lưỡi búa một bổ, vừa vặn đem đang chuẩn bị bay qua Tôn Ngộ Không cho chặn lại xuống. Lăn đi, Tôn Ngộ Không một tay huy động Kim Cô Bổng đem Lưu Sấm lưỡi búa đập mờ. Quyền trái một quyền đánh vào Lưu Sấm trên mặt, ngay sau đó bay lên một cước lại đem Lưu Sấm đá bay. Tiểu Luân, Tiểu Luân, chết chưa? Không có liền tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Đến. Đến rồi, từ trong hầm gian nan bò dậy Cát Tiểu Luân cấp tốc hướng con khỉ phóng đi. Giúp ta ngăn chặn hắn. Trình Diệu Văn hô to. Sau đó hai tay giơ cao cố gắng phát động năng lực của mình. À, toàn bộ sơn lâm đại địa đều đang run rẩy, từng đạo vết rách tại mặt đất xuất hiện. A a, Tín gia đến rồi, ta chặt Cát Tiểu Luân. Lưu Sấm, Triệu Tín, bọn hắn dùng thân thể của mình đi ngăn cản Tôn Ngộ Không hành động. Tựa như là ba khối thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng dính không ngừng. Một người ngã xuống, bị quất bay ra ngoài. Một người khác chính là dùng hai tay ôm chân cũng muốn ngăn chặn Tôn Ngộ Không. Đều xéo ngay cho ta. Có chút phiền muộn không thôi, Tôn Ngộ Không đem trong tay Kim Cô Bổng xoay tròn. Một người một côn đem Lưu Sấm cùng Triệu Tín đánh bay ra ngoài. Mà Cát Tiểu Luân thì là bị Tôn Ngộ Không một côn đánh vào trong viên đá. Nhưng vào lúc này, Trình Diệu Văn lực lượng đã đạt tới cực hạn. Torterra liệt từng khối phiêu khởi. Tại Trình Diệu Văn toàn lực thao tác dưới, tất cả tung bay ở không trung hòn đá thổ địa bắt đầu hướng trung tâm vị trí tụ lại. Muốn đem Tôn Ngộ Không vây ở trong viên đá. Hừ, ngây thơ, tảng đá khép lại tốc độ không nhanh. Tôn Ngộ Không một mặt khinh thường tại chỗ nhảy lên. Nhưng là, Cát Tiểu Luân đồng dạng nhảy lên. Dùng dã man nhất tư thế đâm vào Tôn Ngộ Không trên lưng. Ngay sau đó một cây đại thụ tận gốc bị ném tới. đâm vào Tôn Ngộ Không trên thân, đem hắn đụng trở về đá vụn ở trong. Ầm ầm, trong nháy mắt đá tảng bùn đất khép lại, một cái cực lớn đất đá viên đất từ không trung rơi xuống đất, đem đã biến thành mấp mô mặt đất đập run rẩy một chút. Tiểu Luân, ngươi không sao chứ? Tối hậu quan đầu, là Đỗ Sắc Vi ôm Cát Tiểu Luân bay ra đá tảng thu nạp phạm vi, không để cho Cát Tiểu Luân cùng một chỗ bị phong tỏa. Thành công không? Bảy người một lần nữa tập hợp một chỗ, cả đám đều rất chật vật. Triệu Tín thở hổn hển mở miệng nói ra, mà một mặt tự tin Trình Diệu Văn vừa định mở miệng. Ha ha ha ha, không sai, xưa đâu bằng nay nha. Mấy người các ngươi làm không tệ. Cái gì? Đám người quay đầu, phát hiện nguyên bản cần phải bị vây ở trong viên đá con khỉ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh một cái cây trên cành. Cái này, gặp quỷ nha. Triệu Tín lui về sau một bước. Ha ha, không cần khẩn trương, cái này kỳ thật chỉ là thăm dò các ngươi có hay không tiếp tục ở tại Hùng Binh Liên tư cách. Ta đây, kỳ thật rất sớm đã tại thế giới này, cái kia thời gian các ngươi cũng đều là hài tử, mà ta đây, đã là thế giới này đấu chiến thắng Phật, ta và các ngươi lão đại Du Cú Tâu thượng tá rất sớm đã nhận biết. Lần này cũng là hắn an bài ta đến khảo thí các ngươi một chút tiến bộ. Hùng Binh Liên là một nhánh đội quân mũi nhọn đội ngũ, không cho phép đội ngũ ở trong có bất kỳ bại hoại người. Các ngươi đều thông qua được, chỉ là có một người. Vèo, Tôn Ngộ Không từ trên cây nhảy xuống, một cái lắc mình đi vào đội ngũ bên trong. Tay trái trong nháy mắt bắt lấy Lưu Sấm Cổ đem hắn từ mặt đất nhấc lên. Lưu manh, cái đội ngũ này bên trong không cần tiểu Lưu manh, cút cho ta. Tiện tay, Tôn Ngộ Không đem Lưu Sấm ném ra ngoài. Phu phu, Lưu Sấm lăn xuống trên mặt đất, nhưng là hắn căn bản không có đi quản đau đớn trên người cùng dơ bẩn, mà là trước tiên lại bò lên. Khỉ, Hầu ca, Đại Thánh, ta không phải lưu manh, chí ít bây giờ không phải là. Ta muốn làm một tên chiến sĩ. Lưu Sầm ngữ khí rất kiên định, nhưng là cút. Một giây sau, kim cô bổng liền đập vào Lưu Sầm trên thân, liên tiếp mấy gậy đằng sau. Tôn Ngộ Không tiếp tục để Lưu Sầm xéo đi. Cát Tiểu Luân cùng mấy người khác nhìn không được, muốn lên trước ngăn cản, nhưng là bị Đỗ Sắc Vi ngăn lại, lắc đầu biểu thị không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hầu ca, ngươi đánh ta không quan trọng, nhưng là ta không nghĩ trở về. Ta muốn chiến đấu, ta là một tên chiến sĩ a. Lưu Sấm xoay người bò lên quỳ một chân trên đất, thanh âm nói xong liền mang theo giọng nghẹn ngào. Mãnh nam rơi lệ, tâm kiên quyết. A a a, ô ô ô, ta ti em tại sao khóc? Ô ô ô, ta thế nhưng là một cái đại lão gia a ta. Ô ô ô, thời gian dần trôi qua, Lưu Sấm đã khóc không thành tiếng. Tôn Ngộ Không dừng động tác lại, dừng lại mấy giây sau tiến lên một cước đem Lưu Sấm chính diện đá ngã. Sau đó kim cô bổng đè ép lồng ngực của hắn nói ra. Khóc cái gì khóc, người thật không nghĩ rời khỏi. Không nghĩ, Hầu ca, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, xin cho ta lưu lại. Tốt, ta hiện tại nói cho ngươi, ta Tôn Ngộ Không thề với trời, nếu là ngươi, những người khác phản bội, bán rẻ thế giới này, làm đào binh, ta Tôn Ngộ Không, coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ đem hắn đánh thành thịt muối. Có nghe hay không? Tôn Ngộ Không phát hạ thề độc, mà Lưu Sấm cũng không có mở miệng đáp lại nghe không nghe thấy, mà là cùng một chỗ thề. Ta Lưu Sấm, thề tuyệt không sau lưng phán tổ quốc, tuyệt không phản bội chiến hữu. Nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, ngoặc kép, hừ, đứng lên đi, chạy trở về đội ngũ. Gặp Lưu Sấm như thế thề, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo lên Lưu Sấm, Sau đó, Tôn Ngộ Không nhìn về phía sau lưng tất cả mọi người. Lại nhìn về phía cái kia từ từ bay lên mặt trời. Cái này đem là một hồi thiên kiếp. Những cái kia trong lòng còn có tạp niệm người. Đều là thiên ma. 1000 cái có sinh mệnh thế giới. Sẽ chỉ có một cái thế giới sinh ra thành chân chính nhân loại. Mà chỉ có con người thực sự. Trong lòng mới sẽ tồn tại thiện lương cùng từ bi. Sư phụ của ta đã từng tới nơi này. Về sau hắn rời khỏi. Bây giờ, ta phải thật tốt thủ hộ sư phó lưu lại phần này từ bi. Bảo vệ cẩn thận thế giới này. Tôn Ngộ Không đi đến bên cạnh ngọn núi. Trên người kim giáp tại ánh bình minh bên trong nở rộ ánh sáng vàng. Hắn đưa tay đem kim cô bổng cắm ở bên cạnh. Sau đó, nhìn xem cái kia càng lên càng cao mặt trời. Lớn tiếng hô lên một câu. Há viết không có quần áo cùng tử đồng bào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.